Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, Thanh Nghiêu gặp lại. Duyên, tuyệt không thể tả, thân ảnh quen thuộc kia, bộ dáng chật vật, cùng thần sắc điên cuồng bên trong. Quan trọng nhất là, đối phương mặc dù chỉ còn lại đầu lâu, nhưng vẫn như cũ đem thiên lý bụi bặm văng ra nuốt lại. Tựa như hành vi đặc thù tự thành tuần hoàn. Từng màn này khiến tâm thần Hứa Thanh dậy sóng mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không ngờ tới mình thế mà lại gặp được đại sư huynh ở đây. Mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhị Nghiêu, Hứa Thanh bỗng nhiên có chút hiểu ra nhân quả. Hắn nghĩ đến truyền tống trận xuất hiện trong thiên địa bí cảnh kia của mình. Việc sử dụng tòa trận pháp đó cần hai điều kiện đặc định. Một là sở hữu tinh hoàn thảo, một là có kim thử. Người đồng thời có cả hai điểm này, ngoại trừ ta, còn có đại sư huynh. Đồng dạng Hứa Thanh cũng nghĩ đến trong bố cục của tiên tôn. Dùng nhân quả thượng hoang che lấp sự toàn chi của thần tôn đệ tứ tinh hoàn. Lúc này xem ra, lực lượng che lấp kia, ngoài bản thân mình, chắc chắn còn có đại sư huynh. Hắn cũng đã phát huy tác dụng, đồng thời Hứa Thanh còn nghĩ đến lời nói của Cực Quang thiếu chủ khi đưa cho mình thần cách vận. Mệnh thượng hoang, hắn nói, vốn dĩ nên có một người xuất hiện tiếp nhận sự tặng cho thần cách của hắn. Nhưng không biết vì sao, người kia từ đầu đến cuối không đến. Không đến, là đại sư huynh, từng màn này, trong đầu Hứa Thanh hiện lên đồng thời. Mọi người trong đội đưa tang cũng đều nhìn về phía Hứa Thanh, trong đó Lý Mộng Thổ, quen thuộc nhất với Hứa Thanh, lại thêm thân phận tùy tùng thân cận trong kính tượng Cực Quang Tiên Cung, cũng như dấu ấn khắc sâu trong tâm thần hắn, vì vậy tiến lên kích động cúi đầu, nói ra nguyên do bọn họ đến đây. Thiếu chủ, chúng ta nhận được lời cầu viện của Tinh Hoàn Tử. Thiên lý bụi bặm mà hắn luyện chế lại đã bị một tiểu tặc thần bí đánh cắp, mà tiểu tặc kia giàu hoạt, giỏi ẩn nấp, bản thân lại có rất nhiều pháp thuật quỷ dị. Thậm chí Chu Chính Lập còn nghi ngờ tiểu tặc này có lẽ còn có đồng bọn. Bây giờ tiểu tặc kia bị phong tỏa trong vũ trụ phía trước, chúng ta đang định luyện hóa vũ trụ này, khiến tiểu tặc kia không chỗ nào trốn thoát. Đồng thời cũng chuẩn bị xem đồng bọn có thể tồn tại của hắn có đến tương trợ hay không. Nghe lời của Lý Mộng Thổ, sắc mặt Hứa Thanh càng thêm cổ quái. Nếu nói đồng bọn, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là mình rồi. Vì vậy liếc nhìn Chu Chính Lập, thần sắc Chu Chính Lập khẽ động. Mà những người khác lúc này sau khi Hứa Thanh đến cũng đều tiến lên chào hỏi. Trong đó Tà Linh Tử cung kính, không dám có chút lơ là, đồng thời trong lòng cũng đang phỏng đoán, vị này đến đây, khi nhìn về phía vũ trụ kia, thần sắc vì sao lại như vậy? Thiên Quân Tích Dịch run rẩy, trọng điểm suy nghĩ của huynh đệ bọn họ không phải là thần sắc hiện tại của Hứa Thanh, mà là bản thân họ, lúc này trong lòng thấp thỏm không yên. Cố hết sức để ánh sáng của bản thân không quá chói lọi. Sợ Hứa Thanh vẫy tay một cái, bọn họ liền hóa thành tiên kiếm bay đi. Chỉ là mặc dù cố gắng che giấu, nhưng bản năng thuộc về tiên kiếm từ sâu trong linh hồn. Không thể tự chủ truyền ra ý vui mừng khi gặp được chủ nhân. Vì vậy hai người càng thêm bất an, mà Viễn Sơn Tố ở đó vẫn như cũ như nước mùa thu. Lặng lẽ cúi đầu, Tinh Hoàn Tử thì sau khi bái kiến Hứa Thanh, mặc dù chú ý tới thần sắc cổ quái của Hứa Thanh, nhưng khoảng thời gian này hắn truy ép át đạo tặc, tâm thần đều đặt trên người tiểu tặc kia. Vì vậy rất nhanh ánh mắt liền nhìn về phía vũ trụ bị hắn phong tỏa kia. Trong lòng đối với kẻ đánh cắp thiên lý của mình, sát ý càng mạnh. Về phần Chu Chính Lập, lúc này bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, thiếu chủ, ta cho rằng vị đạo hữu kia hẳn không phải cố ý trộm cắp, việc này có điểm đáng ngờ. thậm chí cũng có thể là do đạo hữu này tu luyện có liên quan đến trật tự. Có lẽ là thiên lý bụi bặm bị hắn hấp dẫn, chủ động đến gần. Lời này vừa nói ra, những người khác đều như có điều suy nghĩ, mà trong mắt Tinh Hoàn Tử hàn quang lóe lên, mãnh liệt nhìn về phía Chu Chính Lập, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thanh. Trong lòng chua xót cũng có một tia minh ngộ. Đối với ánh mắt của Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập lờ đi, trong mắt hắn chỉ có Hứa Thanh. Lúc này tiếp tục mở miệng, về phần đồng bạn của hắn, Hứa Thanh ho khan một tiếng, tay phải giơ lên, chỉ về phía vũ trụ phía trước. Cái vung tay này, dường như có phong bạo từ trong vũ trụ kia đột nhiên bùng nổ, quét ngang tám phương, khiến vũ trụ dậy sóng. Vô số tinh thần tỏa ra ánh sao rực rỡ, hội tụ thành lực lượng đóng mở. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh không chấn động, phong tỏa tiêu tán, mơ hồ, trong sâu thẳm vũ trụ này, lộ ra một khối vẫn thạch, cùng với bóng dáng Nhị Ngưu trên vẫn thạch lúc này đang ngơ ngác, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ là do hạn chế tu vi, Hứa Thanh và những người khác có thể nhìn rõ Nhị Ngưu, nhưng với cảm giác của Nhị Ngưu nhìn qua thì lại là một mảnh mơ hồ. Mà trong khoảnh khắc nhìn rõ Nhị Ngưu, sát ý trong mắt Tinh Hoàn Tử đột nhiên bùng lên. Hứa Thanh bất đắc dĩ khẽ nói, đó là đại sư huynh của ta. Câu nói này vừa ra, Lý Mộng thổ mắt mở to, Chu Chính Lập tâm thần chấn động, Tà Linh Tử ở đó cũng hít vào một hơi khí lạnh, Thiên Quân Tích Dịch sửng sốt, Viễn Sơn Tố cũng mắt lộ dị quang. Về phần Tinh Hoàn Tử, hắn trầm mặc, thu hồi ánh mắt từ chỗ Nhị Ngưu kia, quay đầu nhìn Hứa Thanh, chờ đợi sự lựa chọn của Hứa Thanh. Cảm giác bất đắc dĩ trong lòng Hứa Thanh càng thêm nồng đậm. Nếu Tĩnh Hoàn Tử vẫn là trạng thái trước kia, Hứa Thanh tự nhiên sẽ không để ý, nhưng dù sao cùng nhau đi đến đây, đã khác với trước kia, hai bên đã là chiến hữu. Hơn nữa đối với Tinh Hoàn Tử mà nói, thiên lý bụi bặm kia liên quan đến con đường hạ tiên của hắn, vô cùng quan trọng. Chỉ là Hứa Thanh quá rõ tính cách của đại sư huynh, đó là ra ngoài không nhặt được gì coi như mất, thứ bị hắn nuốt vào bụng, muốn lấy lại, độ khó vô hồn. Vì vậy trong lúc trầm ngâm, Hứa Thanh giơ tay vung lên, lập tức hiến của hắn bộc phát, tầng tầng Tịnh Vũ Điệp trụ huyễn hóa ra, từ bên trong hiện ra lượng lớn thiên lý bụi bặm. Với tu vi và cảm ngộ hiện tại của Hứa Thanh, cộng thêm nghiên cứu về thiên lý bụi bặm trước đó, làm được điều này không khó. Vì vậy trong nháy mắt, từng mảnh thiên lý bụi bặm hiện ra, từ hư biến thực, trôi nổi trước mặt Tinh Hoàn Tử. Đồng thời Hứa Thanh cũng lấy ra những thiên lý bụi bặm mà bản thân từng lưu lại trước đây, cùng nhau đưa cho Tinh Hoàn Tử, là một sự hiểu lầm. Hứa Thanh khẽ nói, Tinh Hoàn Tử nhìn thiên lý bụi bặm đã mất mà lấy lại được, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn ở phía trước, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng cúi đầu thật sâu với Hứa Thanh, đa tạ. Nói xong, hắn quay người nhoáng lên, rời khỏi nơi đây. Chỉ là trước khi bóng dáng sắp biến mất ở tinh không xa xôi, giọng nói của hắn truyền đến, chuyến đi này, ân tuần đạo, tình chiến hữu, ta sẽ không quên. Ta biết ngươi không phải tu sĩ đệ ngũ tỉnh hoàn, lúc ngươi trở về quê hương, ta sẽ đi cùng ngươi. Hứa Thanh gật đầu, đợi bóng dáng Tinh Hoàn Tử biến mất, hắn nhìn về phía Chu Chính Lập và những người khác. Ta đích xác sắp phải rời đi, đến đây cũng là để gặp các ngươi lần cuối. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Lý Mộng thổ mắt lộ dị quang, dâng lên sự mong đợi. Sau khi đối mắt với Hứa Thanh, lập tức mở miệng, ta cũng đi cùng. Chu Chính Lập cười cười, chuyện Tinh Hoàn Tử nhìn ra, hắn tự nhiên cũng sớm nhìn ra manh mối. Thiếu chủ đi đâu, ta liền đi đó. Còn bây giờ, chúng ta không làm phiền thiếu chủ cùng sư huynh ôn chuyện nữa. Nói xong, Chu Chính Lập ôm quyền, quay người cùng Lý Mộng Thổ rời đi. Viễn Sơn Tố không nói gì. Tà Linh Tử cũng trong lòng chần chờ. Mà Thiên Quân Tích Dịch thì lại vui mừng khôn xiết. Cứ như vậy, bọn họ mang theo những suy nghĩ khác nhau. Rời khỏi nơi đây, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Cho đến khi tất cả tan biến, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía vũ trụ kia. Nhìn Nhị Nghiêu đang nhảy lên kích động. Trên mặt lộ ra nụ cười rất hiếm thấy trên người hắn. Đó là đại sư huynh của hắn. Là một trong số ít người hắn quan tâm nhất trong lòng. Vì vậy một bước đi tới, vượt qua tinh không, bước qua hư vô, khi xuất hiện đã ở phía trước Nhị Nghiêu, Tiểu A Thanh. Nhị Nghiêu phấn chấn, trong lòng có cảm giác mộng ảo mãnh liệt. Đại sư huynh, Hứa Thanh ho khan một tiếng, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến chặng đường tiếp theo. Sau khi đại sư huynh phản ứng lại, nhất định sẽ là cảnh tượng chua lè vô tận, nhưng miệng thì lại đủ kiểu không phục. Thật hoài niệm, Hứa Thanh cười, Nhĩ Căn, một hồi còn có, hết chương.